Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, Ngọc Giản. Tiên thiên thần thể. Không, điều đó không có khả năng. Bổn tọa thế nhưng là nửa bước nhân kiếp cảnh. Vì cái gì sẽ còn thảm bại? Thần thất không dám tin gầm thét lên. Khiên động thể nội thương thế. Lần nữa phun ra một đạo máu tươi đi ra. Viêm Bắc dẫm lên lồng ngực của hắn. Đem hắn áp tại trên mặt đất. Cư Cao Lâm hạ nhìn qua hắn. Bởi vì ngươi quá yếu. Viêm Bắc khinh thường nói. Đem hắn mặt nạ trên mặt đá nát. Lộ ra một trương trung niên mặt thẹo. Tam hoàng tử thủ hạ. Viêm Bắc nói. Ngươi biết bổn tọa. Chẳng lẽ là đại hoàng tử nói cho ngươi sao? Đúng, nhất định là như vậy. Lấy ngươi cùng đại hoàng tử quan hệ, không được bao lâu thì sẽ trở thành một nhà. Hắn nói cho ngươi những thứ này xem ra đối ngươi không phải bình thường yên tâm. Bất quá ngươi chớ đắc ý quá sớm. Điện hạ đã phái người đi chặn giết cửu công chúa, thì liền nhị hoàng tử cũng phái ra thất công chúa đi chặn giết nàng. Không được bao lâu, bên kia tin tức liền có thể truyền về. Đến lúc đó ngươi muốn cưới chính là một cỗ thi thể. Thần thất lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Bổn công tử làm sao nghe không rõ? Viêm Bắc cau mày nói ra. Huyền cửu u ngươi thiếu giả bộ hồ đồ. Ngươi ưa thích cửu công chúa đã không phải là một ngày hai ngày. Vì thế ngươi không tiếc dùng trọng bảo thuyết phục đại hoàng tử. Để hắn vì ngươi làm mai mối. Bây giờ lại cất minh bạch làm hồ đồ. Ngươi có ý tứ? Thần thất cười lạnh nói. Đại hoàng tử thay bổn công tử làm mai mối. Nhà gái là Lam Đậu Đậu. Viêm Bắc nói. Hừ, hiện tại nhớ tới sao? Ngươi chớ đắc ý. Hôm nay ta tuy nhiên thua ở trong tay của ngươi. Nhưng không được bao lâu. Cửu công chúa liền sẽ phía dưới đi theo ta. Có cửu công chúa làm bạn, trên hoàng tuyền lộ tất nhiên sẽ không cô đơn. Thần thất nói cho ngươi một việc. Viêm Bắc nói, sự tình gì? Thần thất hỏi, kỳ thật bổn công tử không phải Huyền Cửu U, là Viêm Bắc, Viêm Long Quốc Văn Vương. Còn các ngươi muốn giết Lam Đậu Đậu, đã bị trẫm cứu lại. Tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử, bao đập đại hoàng tử phái người tới. Toàn bộ đền tội, thì liền thất công chúa cũng bị trẫm bắt lại, phế bỏ võ chi khí sấy, ném đi khai khẩn ruộng hoang. Viêm Bắc hạ giọng, dùng chỉ có hai cái thanh âm của người nói ra. Ngươi, Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo, đem đầu của hắn dẫm bảo, đem hắn còn lại mà nói toàn bộ đánh gãy. Bộ chiến giáp này cũng không tệ. Viêm Bắc nói. Đem thần thất trên người chiến giáp thu vào, lại đem trên tay hắn mang theo nạp giới gỡ xuống, xoay thân thể lại, nhìn qua chung quanh chiến đấu. Ngắn ngủi vài phút bên trong, Viêm Bắc bên này 3000 nhiều tên cường giả, liền bị thần thất bên kia mấy trăm tên cường giả, giết hơn phân nửa, bất quá tổn thất của bọn họ cũng rất thảm trọng. Chiến đấu đến bây giờ chỉ còn lại không tới 150 người. Quá chậm, Viêm Bắc nói, dưới chân một chút, theo biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xông vào trong đám người, lấy Viêm Bắc bây giờ nửa bước nhân kiếp cảnh tu vi. Phối hợp với mấy môn uy lực mạnh mẽ vũ kỹ, đám người này căn bản là không cách nào ngăn cản hắn một chiêu. Huyền âm thần chỉ sử xuất, thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Mấy cái phút sau, thần thất mang tới bọn này cường giả. Toàn bộ đều bị Viêm Bắc trấn áp. Quét dọn chiến trường. Thu tay lại chỉ. Viêm Bắc phân phó nói. Công tử thần uy cái thế. Thiên hạ vô địch. Vương Lâm Tài kích động kêu lên. Công tử thần uy cái thế. Thiên hạ vô địch. Còn lại hơn 1000 tên võ giả. Nguyên một đám theo hò hét nói, đi, khác nịnh hót, quét dọn chiến trường đi. Viêm Bắc nói, là công tử, Vương Lâm Tài đáp, tay phải vung lên, để Huyền Âm Tông còn lại mười mấy tên đệ tử quét dọn chiến trường. Công tử, đây là trên người bọn họ bảo vật. Vương Lâm Tài cung kính nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Tay phải vung lên, đem những vật này toàn bộ thu vào. Ánh mắt rơi vào đối diện Thanh Minh tam đầu huyền trên thân. Giống, nhìn thấy Viêm Bắc ánh mắt trông lại. Thanh Minh tam đầu huyền ba cái đầu tức giận gào thét một tiếng. Kinh khủng hung uy, theo trên người của nó phát ra. Công tử, con súc sinh này thực lực rất mạnh. Ngươi ở chỗ này chờ. Ta cái này dẫn người đi diệt nó. Vương Lâm Tài nịnh nọt nói. Các ngươi không phải con súc sinh này đối thủ. Vẫn là bổn công tử tới đi. Viêm Bắc lắc đầu nói. Công tử, lấy thần thông của ngươi thu thập con súc sinh này. Chẳng phải là đại tài tiểu dụng. Vương Lâm Tài nói. Chúng ta đã ở chỗ này trì hoãn thời gian đủ dài. Là thời điểm đi nơi truyền thừa. Sớm một chút đưa nó giải quyết. Tránh cho đêm dài lắm mộng. Viêm Bắc nói. Công tử dạy phải. Vương Lâm Tài đáp. Siêu. Viêm Bắc thân thể nhoáng một cái. Đã xông tới. Lục đạo đế vương quyền. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Xuất thủ cũng là sát chiêu. Kinh khủng đại đế hư ảnh. Theo hắn xuất quyền. Hướng về Thanh Minh tam đầu huyền trấn áp tới. Giống. Thanh Minh tam đầu huyền nổi giận gầm lên một tiếng. Tứ chi cuốn lên một đạo gió lốc. Hướng về Viêm Bắc phóng đi. Mở ra ba cái miệng to như chậu máu. Tàn nhẫn hướng về Viêm Bắc táp tới. Răng rắc một tiếng. Lực lượng cuồng bạo. Tương Thanh Minh tam đầu huyền oanh thành toái phiến. Tiêu diệt hắn. Viêm Bắc cước bộ không ngừng. Hướng về trong sơn động xâm nhập. Các ngươi ở chỗ này chờ bổn công tử. Hắc vụ bên trong truyền đến Viêm Bắc mệnh lệnh. Là công tử. Vương Lâm Tài bọn người đáp. Tiến vào sơn động chỗ sâu. Viêm Bắc đi đến trước đó thần niệm xem xét địa phương. Tại trên bệ đá. Trưng bày một kiện kim sắc hộp ngọc. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài. Kim sắc hộp ngọc thì vô cùng cao lớn hơn. Quanh thân điêu khắc cổ lão đường vân. Tới, Viêm Bắc cách không một chảo. Đem kim sắc hộp ngọc vồ tới. Đem hộp ngọc mở ra. Lộ ra một khối kim sắc ngọc giản. Đây là, Viêm Bắc cau mày nói ra. Làm cho Thanh Minh tam đầu huyền chờ đợi đồ vật. Tất nhiên không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Viêm Bắc trong lòng thầm nghĩ. Đem ngọc giản mở ra. Bắt đầu bốn cái nóng chữ to màu vàng, tiên thiên thần thể. Tiên thiên thần thể, đây là cái gì đồ chơi? Viêm Bắc càng thêm không hiểu. Cẩn thận nhìn lại, càng xem Viêm Bắc sắc mặt càng ngưng trọng. Nhìn đến sau cùng, Viêm Bắc mang trên mặt không cách nào che giấu kích động. Đem ngọc giản khép lại, tốt một cái tiên thiên thần thể. Giống như là vì trẫm chuyên môn chế tạo một dạng. Viêm Bắc hưng phấn nói, dựa theo kim sắc ngọc giản phía trên giới thiệu, cửu phẩm võ giả hoặc là cửu phẩm niệm lực sư, đột phá vào nhân kiếp cảnh thời điểm, muốn ngưng luyện tiên thiên chi khí. Ngưng luyện tiên thiên chi khí càng nhiều càng tốt, người bình thường có thể ngưng tụ ra 10 sợi tiên thiên chi khí. Cũng đã là thiên phú tuyệt đỉnh thế hệ. Liền xem như những cái kia không xuất thế được cổ thiên tài yêu nghiệt. Tối đa cũng thì ngưng tụ ra 99 sợi tiên thiên chi khí. Ngưng tụ tiên thiên chi khí càng nhiều, tiềm lực thì càng mạnh, nội tình càng thêm thâm hậu. Chỗ tốt vô cùng, nhưng phần này ngọc giản phía trên ghi chép. Có thể dùng tiên thiên chi khí ngưng tụ ra tiên thiên thần thể. Tiên thiên thần thể rất mạnh. Còn bảo những cái kia tiên thiên chi khí, mặc kệ là tu luyện, vẫn là tranh đấu, hoặc là chân nguyên trong cơ thể lực tích lũy, đều không phải là cái trước có thể đánh đồng. Bất quá muốn ngưng tụ ra tiên thiên thần thể, ít nhất phải 1000 sợi tiên thiên chi khí, mới có thể ngưng tụ thành công. Muốn là tiên thiên chi khí càng nhiều, ngưng tụ ra tiên thiên thần thể uy lực thì càng thêm cường đại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.